Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 8 Ma Thuyền, tác giả Điền Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Thuyền chủ vội chạy tới trước bàn mở ấm rượu ra xem và rót luôn một chén, rồi bắt con chó đang nằm cạnh cửa bên đổ chén rượu ấy vào miệng của con chó. Con chó chỉ kêu lên được một tiếng đã lăn đùng ra, giãy giụa một hồi rồi chết ngay tại chỗ. Phương Sách thấy trong người nóng như lửa, khí huyết rạo rực, đau đớn vô cùng. Nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, chàng thấy thuyền chủ cho con chó uống rượu, con chó liền lăn ra chết ngay, mới biết mình đã trúng kế. Liền quát bảo Tâm Tâm đại sư cùng với quái nhân áo lam rằng: "Hai lão quỷ này giỏi thật." Chàng mới nói được có một câu như thế liền chết giấc luôn tại chỗ. Thuyền chủ dứt ấm rượu xuống đất, nhảy lại dùng tay trái ẩm Phương Sách lên, tay phải dắt Ngân Hạnh, và còn quay đầu lại quát bảo Tâm Tâm đại sư cùng với quái nhân rằng: "Thế nào bốn thuyền chủ cũng phải thành toán món nợ này với hai người." Nói xong y đã phi thân lên trên nóc nhà rồi đi luôn. Tâm Tâm đại sư với quái nhân áo lam tuy đã là từng trải rơi rất nhiều chuyện, nhưng vì sự việc xảy ra quá sức đột ngột và thuyền chủ xuất hiện nhanh như điện chớp, còn chưa kịp nghĩ cách đối phó thì đối phương đã biến mất dạng rồi. Tâm Tâm đại sư niệm một câu Phật hiệu A-di-đà-phật, nhặt ấm rượu ở dưới đất lên xem, nhưng bên trong không có một giọt rượu nào, nên không sao biết được trong đó là thứ thuốc độc gì. Đó là chỗ khôn ngoan của thuyền chủ. Khi y mở nắp ấm ra xem, thuận tài để ít thuốc độc vào rồi mới cho con chó uống. Như vậy Phương Sách mới khỏi nghi ngờ. Ngân Hạnh đã đầu độc chàng, rồi y lại đổ hết rượu ở trong ấm đi, để cho người ta không thể biết được là thuốc độc gì. Thuyền chủ đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên rút lui như vậy. Y đoán chắc đối phương thế nào cũng ngơ ngác, vì vậy mà mình sẽ bỏ đi được một cách dễ dàng. Quái nhân ngẫm nghĩ giây lát rồi vội đuổi theo ngay, nhưng thấy thuyền của Tử Vong thuyền chủ đã đi xa rồi. Y đã biết Tử Vong thuyền chủ làm như vậy thế nào cũng có mục đích gì đó, nhưng nào y chịu để cho đối phương đào tẩu mất, nên y cũng vội nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ gắng sức đuổi theo luôn. Nhưng vì sương mù ở trên mặt hồ dày đặc, thuyền của Tử Vong thuyền chủ đã biến mất sau những đám sương mù đó, nên y không sao đuổi kịp được nữa. Chờ đến lúc mặt trời lên cao thì Tử Vong thuyền chủ cùng với Ngân Hạnh đã dắt Phương Sách vào một sơn động hẻo lánh. Rồi thuyền chủ đem xem mạch của Phương Sách, thấy khí huyết đã chạy ngược, chắc công lực của chàng thế nào cũng mất hết. Y liền ngưỡng mặt lên trời cười ra vẻ hết sức là đắc ý. Rồi y lại nghiêm nét mặt bảo với Ngân Hạnh rằng: "Việc làm của người khá lắm." Ngân Hạnh rất ngạc nhiên, không hiểu đó là lời khen ngợi hay là chê bai. Thuyền chủ lại bỗng dịu giọng nói tiếp: "Diệu quyền trưởng, nhân đây bốn thuyền chủ giúp cho quyền trưởng khỏi bị ai mê mãi như thế nữa, và cũng coi như là một phần thưởng ban cho quyền trưởng đó." Thấy đôi mắt của thuyền chủ sắc như dao, nhìn thẳng vào mặt của mình và hình như đã biết rõ hết tâm sự của mình rồi, Ngân Hạnh hoảng sợ vô cùng, ấp à ấp úng mãi, không sao nói được nên lời. Thuyền chủ bỗng nói tiếp: "Bổn thuyền chủ cho con thành hôn với Phương Sách, con có bằng lòng không?" Ngân Hạnh cả kinh, không hiểu lời nói ấy của thuyền chủ là hảo ý hay ác ý, cứ đứng đờ người ra đó thôi. Thuyền chủ lại cười khải nói tiếp: "Chẳng lẽ quyền trưởng không bằng lòng sao? Khi y uống phải rượu có thuốc độc, mặt quyền trưởng đã tái mét, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm cả quần áo, chân tay run lẩy bẩy. Nếu không phải bốn thuyền chủ tới kịp thì có lẽ quyền trưởng đã làm đổ bể câu chuyện này rồi." Ngân Hạnh hoảng sợ đến nỗi run lẩy bẩy, vội nằm phục xuống đất vang lên: đệ tử tội đáng chết vô cùng." Tiếng của nàng rất khẽ, dù người đứng cạnh cũng khó mà nghe thấy rõ, đồng thời nàng còn biết tất cả những hành động của mình không sao thoát được đôi mắt của thuyền chủ. Thuyền chủ bỗng đổi giọng nói tiếp: "Quyền trưởng muốn bổn thuyền chủ đích thân ra tay hay là quyền trưởng tự ra tay lấy đây?" Nói xong y lấy một gói thuốc ra để trong gan bàn tay. Đó chỉ là một cái cớ thôi, chứ sự thật y muốn giết Ngân Hạnh để diệt khẩu. Ngân Hạnh nhìn thiền chủ khóc sướt mướt đáp: dù đệ tử có bị chết muôn lần cũng không dám từ chối, nhưng mong thiền chủ thương cho đệ tử mà nghĩ đến sự trung thành của đệ tử từ bấy lâu nay. Thiền chủ lại bỏ gói thuốc ấy vào túi, lấy gói thuốc khác ra mà nói tiếp: được, nghĩ đến người cũng đã lập khá nhiều công lao cho bốn thiền chủ, phen này ta tha chết cho, nhưng vẫn phải chịu sự trừng phạt. Lại đây. Ngân Hạnh run lẩy bẩy đi bằng hai đầu gối, thuyền chủ một tay đỡ lấy càm của nàng, rồi đổ gói thuốc ấy vào miệng nàng. Thuyền chủ lùi sang một bên chờ xem, khi thấy Ngân Hạnh đã nằm yên trên mặt đất kêu rên, rồi mới quay người lại liếc nhìn Phương Sách một cách rất khinh bỉ và cười ha hả đi luôn. Sáng ngày hôm sau, Phương Sách vẫn mê man bất tỉnh và cứ nằm yên bất động ở đó cho tới lúc trời tối sẫm. Chàng mới từ từ tỉnh lại, vội ngồi dậy xem, thấy chung quanh tối om như mực, gió núi thổi vèo vèo. Nơi đây là ở trong điện của kẻ thù, lại trên núi Quân Sơn nữa. Chàng đưa mắt nhìn chung quanh, bỗng thấy cách mình chừng 4-5 trượng đang có người nằm phục ở đó. Chàng rất ngạc nhiên là sao người ấy nằm gần mình như thế mà lại không trông thấy rõ. Chàng lấy tay dụi mắt một hồi, cố nhướng mắt lên nhìn, nhưng vẫn như trước thôi, không thấy rõ ràng gì cả. Lúc này chàng mới biết mắt của mình đã không còn sắc bén như trước nữa. Chàng hoảng sợ vô cùng, vội đứng dậy tiến lên, nhưng mới đi được có mấy bước rồi ngã phịch xuống đất. Chân khí trong người đảo lộn, chân tay uể oải. Chàng liền thất thanh la lớn: ta đã ngộ phải thuốc độc của chúng rồi. Chàng lại thử vận chân khí xem sao, nhưng không ăn thua gì cả, vì chàng thấy công lực của mình đã mất hết, không khác gì một người thường vậy. Thật tự như một lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào trái tim của mình. Trong đêm khuya ở núi Quan, nghe thấy tiếng cứu kêu, chàng cũng phải hoảng sợ, mất hết cả hồn vía. Tuy vậy chàng không chán nản, không thất vọng, và cũng không nghĩ đến cái chết. Chàng chỉ tức giận một hồi, rồi định thần đứng dậy nhìn trời xanh mà thốt ra những câu như sau: phen này Phương Mỗ không trả được mối thù này, thề không làm người. Chàng loạn choạng đi về phía trước, tiến đến chỗ có người đang nằm phục. Chàng bỗng kêu lên một tiếng rồi ôm chặt lấy Ngân Hạnh. Ngân Hạnh hai mắt cứ nhìn thẳng, mồm mấp máy hoài mà không nói được nên lời. Chàng hỏi đi hỏi lại mà nàng cứ ngẩn người ra thôi. Phương Sách không sao nhịn được nữa, khóc sướt mướt với giọng khàn khàn nói: chỉ tại ta mà làm hại tỷ tỷ như thế này. Chàng thấy Ngân Hạnh tội nghiệp đến như vậy, lại còn đau khổ hơn là mình, bụng bảo dạ rằng: nếu nàng không cùng ta đi dự cuộc ước hẹn của Tâm Tâm đại sư với quái nhân Lam Bào, thì nàng đâu có ra nông nổi bị trúng độc như thế này. Chàng đau lòng chỉ muốn đâm đầu vào đá chết ngay ở trước mặt nàng để chuộc tội của mình. Nhưng chàng có biết đâu tấn bi kịch này do chính tay nàng tạo nên. Tất cả thù oán chàng đều đổ lên đầu của Tâm Tâm đại sư và quái nhân Lam Bào. Chàng đứng đờ người ra khóc sướt mướt, tơi giọng khàn cả, rồi lại nói tiếp: ta phải trả thù tỷ tỷ, ta phải trả thù cho tỷ. Lúc ấy mặt trời đã mọc, ánh nắng chiếu vào đôi nam nữ cơ khổ này. Phương Sách mới giật mình tỉnh giận. Chàng dắt tay Ngân Hạnh ra khỏi eo núi. Chỗ eo núi này không có một bóng người nào hết. Chàng liền quay đầu lại hỏi Ngân Hạnh: bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Ngân Hạnh cứ ngẩn người ra nhìn chàng tự như một khúc tượng gỗ vậy, không có một chút phản ứng nào hết. Có thật nàng đã biến thành một người rồ dại rồi hay không? Phương Sách cảm thấy chuyện này rất quan trọng, vì gió công của mình đã bị phế, tài không trói nổi một con gà, mà Ngân Hạnh lại biến thành người điên dại rồi. Chẳng rằng chàng lại nghĩ tiếp, chả lẽ mối oán cừu này của hai ta không còn hy vọng gì trả thù được nữa hay sao? Chàng lại ôm lấy Ngân Hạnh khóc lóc, rồi rầu rĩ ngẩng mặt lên nhìn trời. Chàng bàng hoàng không biết sau này nên làm gì. Chàng bỗng nghĩ tới khi ở trong miếu Quân Sơn, rõ ràng thuyền chủ đã xuất hiện, mà sao bây giờ lại không thấy? Chả lẽ cha của mình cũng bị thương rồi sao? Nhưng tại sao mình và Ngân Hạnh lại tới nơi đây? Chàng đang nghĩ ngợi thì đã thấy một cái bóng chạy tới. Chàng vội quay người lại nhìn. Mấy hai người đó chính là Tử Vong thuyền chủ. Thì ra y vẫn theo dõi chàng. Thấy thuyền chủ tới gần, chàng liền lớn tiếng gọi: "Cha!" Rồi chàng ngã vào lòng y khóc sướt mướt. Thuyền chủ cũng giả bộ ứa hai dòng lệ và đáp: "Chỉ vì cha đến chậm một bước mà con phải khổ như thế này." Y lại đưa mắt nhìn Ngân Hạnh một lượt, rồi ngưỡng mặt lên trời, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão giặc sói đầu Tầm Tầm với Lam Bào quái tử độc ác thực hạ thủ hại con cưng của ta, làm cho quyền trưởng của ta mất trí. Bốn thuyền chủ thề không đổi trời chung với hai ngươi." Nói xong y vuốt đầu của Phương Sách, làm ra vẻ rất hiền từ và nói tiếp: "Ta đem con cùng với Ngân Hạnh vội vàng chạy tới đây, bỗng phát giác trong người rơi mất vật gì, liền quay trở về đường cũ để tìm kiếm. Nhưng khi quay trở lại thì không thấy con với Ngân Hạnh đâu nữa. Cha lo âu khôn tả." Y vừa nói nước mắt vừa ứa ra như mưa. Phương Sách thấy thế rất cảm động, với giọng khàn khàn lên tiếng nói tiếp: "Thưa cha, công lực của con đã mất hết rồi." Với giọng đau đớn não nùng, thuyền chủ đáp: "Chỉ nhìn qua mạch môn của con là cha đã biết rõ rồi. Thế nào cha cũng trả thù cho con." Phương Sách nắm chặt lấy tay thuyền chủ cấp bách hỏi: "Cha xem con có cách gì cứu chữa được hay không?" "Điều đó khó nói lắm. Trước hết phải xem chúng đã dùng độc dược gì đã, rồi mới tìm thuốc thử độc dược. Nhưng con vẫn phải diện bích 3 năm điều hòa khí huyết, học tập lại võ công." Phương Sách nghe nói chán nản vô cùng, với giọng run run chàng hỏi tiếp: "Cha đã biết chúng dùng thứ độc gì chưa?" "Có lẽ là nghịch huyết trệ khí đường." "Thứ thuốc độc ấy có thuốc gì trừ được hay không?" Tử Vong thiền chủ giả bộ ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: "Cha chỉ biết có một thứ gọi là bạch thạch dân mẫu tâm, là thứ thuốc độc gì cũng có thể trừ được. Khắp thiên hạ này chỉ có 3 trái, nhưng nghe nói đã bị người ta chiếm hết rồi." Phương Sách cảm thấy khí huyết dồn lên, suýt nữa thì chết giấc. Chàng cố gượng nói: "Cha thế nào cũng phải trả thù cho con đó." Nói xong chàng đâm đầu vào tảng đá tự tử. Nhưng điều này thuyền chủ đã biết trước, nên y chỉ khẽ giơ tay ra gạt một cái là Phương Sách bắn ra ngoài xa, ngã phịch xuống đất ngay. Thuyền chủ thấy thế đắc chí vô cùng, bụng bảo giả rằng: "Quả thực Phương Sách đã mất hết công lực, phen này ta làm rất khéo léo, không sơ hở một chút nào cả. Từ giờ trở đi ta đỡ lo vì đã trừ được một kình địch rồi." Nghĩ tới đó y vội chạy lại đỡ Phương Sách dậy và an ủi rằng: "Con cứ yên chí đi, trong thiên hạ này không có chuyện gì đáng để cho ta thất vọng cả. Một chút thất bại này thì có nghĩa lý gì đâu. Hơn nữa, có phải là không có cách gì làm cho con hồi phục lại công lực đâu. Cha còn muốn đứt mắt trông thấy con giết chết lão giặc sói đầu Tầm Tầm cùng lão quỷ Lam Bào quái tử nữa. Thôi, con hãy theo cha trở về Tử Vong thuyền đi." "Không, con không về đâu." Tử Vong thuyền chủ liền hỏi thử: "Có phải con định đi kiếm sư phụ của con không?" Sự thật y sợ nhất là Phương Sách đi tìm kiếm Huyền Cốc Dị Tú. Vì vị kỳ nhân này mà ra mặt thì thế nào mưu mô của y cũng bị lộ tẩy ngay. Ngờ đâu Phương Sách lại lắc đầu đáp: "Không, con không còn mặt mũi nào để gặp lại ân sư nữa. Con phải đi khắp thiên hạ tìm danh y." Thuyền chủ nghe thấy chàng nói như thế rất mừng thầm, nhưng y lại giả bộ an ủi nói tiếp: "Nếu vậy cha đem Diệu cô nương về thuyền để khỏi bị vướng chân vướng tay. Còn kiếm được danh y thì cha con chúng ta thế nào cũng có ngày trả thù được." Hai người ôm nhau khóc lóc rồi mới từ biệt. Phương Sách vừa khóc vừa nói tiếp: "Cha trông nom tỉ tỉ hộ con. Nếu con tìm được danh y thì thế nào cũng mang theo thuốc giải độc về cho tỷ ấy." Chàng đứng ở trước, đều nhìn theo thiền chủ cùng với Ngân Hạnh cho tới khi mất dạng, rồi chàng mới ra khỏi sơn cốc ấy. Tuy tinh thần uể oải, vẻ mặt đau đớn, nhưng mặt chàng vẫn lộ vẻ cương quyết. Đó là ngọn lửa phục thù đã làm cho chàng hăng hái như vậy. Phương Sách cứ thấy đường là đi, không định hướng, đi cho đến lúc chiều tối mới được hơn 50 dặm. Trước kia công lực chưa mất, chàng chỉ đi nửa canh giờ là có thể đi được 40-50 dặm đường rồi. Nhưng bây giờ chàng đã mỏi mệt, bụng lại đói rang. Chàng vội lấy một viên thuốc quá cô đơn ra uống cho đỡ đói. Chàng cảm thấy đằng trước hình như có một ngôi miếu đổ, liền định đi đến đó để nghỉ tạm một đêm. Ngôi miếu này đã đổ nát tiêu điều, nhưng chàng không còn tâm trí ngắm nhìn, liền bước chân qua cửa, đi vào bên trong. Thấy trong đó tối om như mực, nóc cũng đã nhiều chỗ thủng, và lại còn có nhiều mạng nhện chằng chịt. Chàng trợn to đôi mắt lên nhìn mà cũng không sao trông thấy rõ vật gì cả. Chàng quá mỏi mệt, loạn choạng đi đến chân tường, rồi không sao chịu đựng nổi nữa, liền ngã ngồi phịch xuống. Chàng cảm thấy như là ngồi vào một cái bị bông, rồi lại bị bắn tung người lên, đồng thời chàng lại nghe có tiếng rú lên. Rồi cảm giác người bị đẩy mạnh, và thấy một cái bóng đen hốt hoảng chạy thẳng ra phía cửa miếu. Lúc ấy chàng mới biết vừa rồi mình đã ngồi lên bụng một người nọ, nên người đó mới tưởng mình là ma như thế. Chàng rất tức cười, nhưng không sao lên tiếng biện bạch được. Chỉ thấy chân tay mềm nhũn rồi ngã ngồi xuống đất. Một lát sau chàng trông thấy ngoài cửa miếu có một cái đầu lâu thò vào. Nhìn đi nhìn lại một hồi rồi lại thử thách gọi luôn mấy tiếng nữa. Phương Sách không cử động gì hết, cứ nhìn qua cái khe để xem người nọ muốn làm gì. Người nọ có vẻ táo bạo hơn một chút, từ từ bước qua cửa tiến vào bên trong. Y đã trông thấy rõ người nằm trên mặt đất là người chứ không phải là ma. Y liền thở hắt một tiếng rồi ưỡn ngực lớn tiếng quát bảo: "Tên khốn nạn nào ở đây tới dám dò nạt Hà Mật Ca này như thế hả?" Tiếng của y tuy không to, và y vẫn không dám tiến đến gần Phương Sách. Thấy đối phương nói như vậy, bắt buộc Phương Sách phải lên tiếng: "Tiểu đệ đến đây ngủ nhờ, không ngờ lại đụng chạm vào nhân huynh." Người nọ nghe tiếng nói biết đối phương không phải là nhân vật hung ác gì, liền tới gần sách cổ Phương Sách, lôi ra ngoài cửa miếu, miệng thì mắng chửi: "Người ngu xuẩn mù quáng, không nghe thấy ai nói đến cái tên lão tử Hà Mật Ca này sao? Hà Mật Ca ta có phải là tay vừa đâu, đi cút mau!" Y vừa quát vừa đá vào mông của Phương Sách một cái. Bỗng y kêu lên một tiếng và dội kéo Phương Sách ra bên ngoài miếu. Nhờ ánh sáng của sao đêm, y chăm chú nhìn kỹ chàng một hồi rồi nói tiếp: "Trong lão ca là một đấng nhân tài, chắc thế nào cũng là con của một viên ngoại thiếu gia của nhà môn. Tức giận gia đình mà bỏ đi ra khỏi nhà có phải không?" Phương Sách nhìn thấy người đó, thấy y chỉ cao không đầy 3 thước, vừa béo vừa lùn, từ đầu tí chân tròn trùng trục như một trái cầu, tuổi trạc 30, mặc dầu những thớ thịt trên mắt khiến cho mắt nhỏ tì hí và cái mũi tẹt đi, nên trong mặt của y chỉ có 3 điểm thôi. Miệng thì há to, đôi tai vừa mỏng vừa lớn, nói trắng ra trông y không khác gì một con lợn, trông rất tức cười. Lúc này Phương Sách còn tâm trí gì nữa đâu mà cười nổi. Chàng liền nói thật: "Tại hạ bị người ta mưu hại nên mới lưu lạc tới nơi đây." Hà Mật Ca bỗng nhảy bắn người lên, nắm vai của Phương Sách rung động một hồi rồi vội hỏi: "Lão ca nói đi, ai hại lão ca như thế này chứ?" Phương Sách gượng cười lắc đầu đáp: "Võ công của chúng cao siêu lắm." Không đợi chờ chàng nói dứt lời, Hà Mật Ca đã trợn tròn đôi mắt nho nhỏ lên và đỡ lời: "Lão ca khinh thường Hà Mật Ca này có phải không? Lão ca thử xem." Y vừa nói vừa dứt một cành cây to bằng miệng bát ở cạnh đó, dùng sức kéo mạnh một cái, thân cây đã gãy ngay ra làm đôi. Cành lá đã rụng cả xuống đầu và người của Phương Sách như mưa. Hà Mật Ca đắc chí rồi nói tiếp: "Cổ của kẻ mưu hại lão ca có cứng bằng thân cây này hay không? Phương Sách thấy đối phương có chút hơi sức, tài không giống người biết võ nhưng lòng rất lương thiện, chàng bèn kể qua loa câu chuyện của mình cho Hà Mật Ca nghe. Hà Mật Ca nghe khóc sướt mướt và đỡ lời: lão đệ đau khổ thật, mổ Hà Mật Ca này không cần biết y là tam lão hay tam tiên, hắc bào vô thường hay lam bào quái, thế nào cũng có một ngày mổ sẽ kiếm chúng thanh toán hộ cho lão đệ. Hai người hỏi tên nhau, Hà Mật Ca chỉ biết tên mình là Hà Mật Ca thôi, chứ không có tên họ gì cả. Y coi Phương Sách như một người bạn cố tri mới gặp, rất ân cần săn sóc. Y liền đi lấy một bó rơm đến cho Phương Sách nằm, còn y thì ngồi ở góc tường ngủ gật. Y bỗng thở dài và nói: nghe Phương lão đệ nói, thật số của hai anh em chúng ta xui xẻo lắm. Nếu võ công của lão đệ chưa xuất thì phen này chúng ta thế nào cũng kiếm được một món rất lớn. Phương Sách đang nghĩ làm thế nào để tìm được danh y chữa cho mình khỏi bị khí huyết đảo ngược. Chàng nghe thấy Mật Ca nói như vậy, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, liền lên tiếng hỏi: đó là món tiền tài gì vậy? Hà Mật Ca rất phấn chấn đáp: hai ngày hôm nay mỗ nghe người ta nói ở huyện Linh Lăng có một lão đảo gọi là Bình Châu đảo, trên đảo có một tảng đá rất quái dị, trông như một đám mây ngũ sắc lơ lửng, chỉ có lúc mặt trăng lên tới đỉnh đầu là nó mới thấy nó hiện ra. Nghe nói tên của hòn đá ấy là cái gì Bạch Thạch Dân Mẫu gì đó. Phương Sách bỗng nhảy bắn người lên hỏi: lão ca nói cái gì? Thấy chàng sửng sốt như vậy, Hà Mật Ca cũng giật mình đánh thoát một cái, rồi y cũng thủng thẳng đáp: mỗ nói không sai, trong bề ngoài lão đệ thật là một đấng nhân tài hiếm có, cái gì cũng tốt cả, chỉ phải một nỗi là hay hoảng hốt thôi, không khác con ma. Y vừa nói tới đó đã thất kinh la lớn: có ma thật, mẹ tôi ơi! Vừa kêu y vừa quay người chạy ngay. Phương Sách ngạc nhiên, nhưng chàng đã trông thấy trong xó tường có một đôi mắt xanh biếc đang nhìn thẳng về phía mình thật. Đồng thời trong miếu lại có một luồng gió lạnh thổi tới, và văng vẳng còn có tiếng kêu rìu ríu vọng tới nữa. Trong một ngôi miếu đổ nát hoang vu mà lại có cái cảnh tượng với tiếng kêu ấy, ai trông thấy mà chả kinh hoảng. Dù cho Phương Sách là người rất táo bạo, nhưng lúc này chàng đã mất hết võ công rồi, tài trói không nổi con gà, thì gặp phải một tên ăn trộm thường chàng cũng không sao địch nổi, nên trong lòng rất kinh hoảng. Tuy vậy chàng vẫn ngồi im xem đối phương làm cái gì. Hà Mật Ca ở bên ngoài cuốn cả lên kêu gọi luôn miệng: lão đệ mau ra đây đi! Bỗng có tiếng kêu dù nổi lên, một luồng kình phong mạnh khôn tả phì ra, chàng mang máng trông thấy bàn thờ bên trong cũng bị vỡ tan tành, tát bụi bay mù mịt. Chàng vội nhắm nghiền mắt, đang định đứng dậy liền thấy đôi mắt xanh dơi một cái bóng đen lù lù ở chỗ góc tường đã từ từ đi tới. Phương Sách bỗng cảm thấy tay của mình bị đối phương túm chặt và lôi ra ngoài cửa. Chàng định thần nhìn kỹ mới hai người lôi kéo mình chính là Hà Mật Ca. Y mặt tái mét, chân tay run lẩy bẩy, lôi Phương Sách lên, đang định đào tẩu, miệng thì la lớn: trời ơi, lão đệ có thấy yêu quái không vậy? Vừa nói tới đó thì đã nghe phía sau có tiếng rống thật lớn như long trời lở đất vậy. Hai người đều quay đầu lại nhìn, mới hay đó là một con quái vật đồ sộ, không giống gấu mà cũng không giống đười ươi, cao ơn hai trượng, mình mọc đầy lông đen, vừa đen nhánh lại cứng như lông nhím, hai mắt vừa to vừa có ánh sáng chiếu ra, miệng vừa to vừa đỏ như máu, đang nhảy lại vồ hai người. Hà Mật Ca chỉ kêu được một tiếng: mẹ tôi ơi! Hai chân của y đã mềm nhũn không sao chạy nổi nữa rồi, y ngã ngồi phịch xuống đất ngay. Dù sao Phương Sách vẫn là người biết võ nên lâm nguy mà không rối loạn. Chàng vội lăn luôn mấy vòng và lôi kéo cả Hà Mật Ca lăn theo mình. Chàng đã dở hết sức hết hơi mới lăn được 6-7 bước xa. Bộp một tiếng thật lớn, quái vật ấy đã dồ hụt, nhưng chân hộ pháp của nó đã bước tới cạnh hai người rồi. Nó lại cúi đầu định chộp một lần nữa. Phương Sắc vội ôm lấy Hà Mật Ca, lăn luôn mấy vòng nữa. Tài của quái vật vừa cào xước qua lưng của hai người, chỉ cách ba phần thôi, hai người đã bị nó chộp trúng rồi, nên cả hai đều kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh ra. Quái vật tuy đồ sộ nhưng chuyển động rất nhanh. Phương Sắc chưa kịp đứng dậy thì quái vật đã quay trở lại, giơ hai tay lên định chộp vào hai người. Phương Sắc thấy thay thất kinh và kêu thầm: "Ôi, phen này chúng ta chết mất thôi. Dù ta lăn nhanh đi thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của nó đâu." Đang lúc nguy hiểm thì bỗng có một giọng lanh lảnh quát bảo: "Lão Hắc, không được dọa người như thế." Lạ thật, con quái vật hung ác và đồ sộ như vậy, vừa nghe thấy tiếng quát bảo, nó đã vội nhảy sang một bên và nằm phục xuống ngay. Phương Sách vừa toát mồ hôi lạnh ra, kinh hoàng đến mất hồn mất vía. Nhưng nghe thấy tiếng quát xong thì không thấy con quái vật nhảy lại vồ mình nữa. Chàng định thần nhìn kỹ, liền kinh ngạc vô cùng. Chàng không ngờ một con quái vật hung ác và đồ sộ như thế lại chịu khuất phục một thiếu nữ đẹp như tiên vậy. Nàng đưa mắt nhìn thiếu nữ ấy, thấy rất xinh đẹp, tuổi trạc đôi mươi, mặt tươi như hoa nở, mặc áo võ trang màu đỏ, thân hình nảy nở và rất khiêu gợi, khiến ai trông thấy cũng không sao cầm lòng được. Nhưng cái đẹp của nàng có ẩn hiện sự lãng mạn ở bên trong. Thoạt tiên nàng có vẻ thương tiếc Phương Sách, nhưng khi nàng nhìn kỹ đã kêu lên một tiếng. Thì ra đẹp trai và anh tuấn Phương Sách đã làm cho nàng ngẩn người và nhìn hoài. Phương Sách vội đứng dậy vái chào thiếu nữ ấy và cảm ơn rằng: "Tại hạ xin đa tạ cô nương đã cứu tại hạ thoát chết." Thiếu nữ đó đưa ánh mắt nhìn chàng một lượt, miệng lộ một nụ cười rất mê hồn, rồi uổng ẻo đi tới cạnh chàng, đưa mắt ngắm trình chàng một lúc. Phương Sách thấy nàng ta nhìn mình như vậy, ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng vì nàng là ân nhân cứu mạng mình thoát chết nên chàng không tiện nói khùng với nàng ta, chỉ lui bước và nói tiếp: "Xin cô nương cho biết quý danh là gì để sau này tại hạ biết mà đền ơn." Thiếu nữ cười khanh khách đáp: "Thư sinh thật là hữu quá mà. Tiếc thay chưa luyện qua võ công bao giờ, bốn cô nương cũng xin lĩnh giáo đại danh. Tại sao chàng lại chạy đến nơi này vậy?" Phương Sách báo danh cho nàng xong, nhưng nói dối là đi tìm bà con nên đi qua đây, vì đêm khuya mới phải vào tạm ngôi miếu đổ này để ngủ đêm. Còn chuyện chàng bị mưu hại như thế nào thì chàng không nói cho nàng ta hay, vì chàng có cảm thấy nàng ta không phải là người đứng đắn. Thiếu nữ lại nói tiếp: "Người ta gọi tôi là Hắc La Sát đó." Phương Sách nghe nói giật mình kinh hãi nghĩ thầm: "Vì chàng nghe Huyền Cốc Dĩ Tú nói qua, Hắc La Sát tuổi đã ngoài 70, là người rất ác độc và rất dâm đảng nên mới được người ta ban cho cái tên như vậy. Nhưng tại sao Hắc La Sát này lại tuổi trẻ như vậy?" Hắc La Sát nhìn chàng một lượt rất tình tứ, vừa cười vừa hỏi tiếp: "Có phải Phương công tử thấy tôi quá trẻ không giống Hắc La Sát có phải không?" Tại hạ có nghĩ như thế thật. "Đây công tử xem." Nàng vừa nói vừa giơ hai chân lên cho chàng xem, rồi lại giơ hai bàn tay cho chàng xem nốt. Lạ thật, người nàng trắng như ngọc như ngà và xinh đẹp như vậy, riêng chỉ có hai tay hai chân là đen nhánh như mực. Miệng của nàng vẫn nói tiếp: "Còn trái tim của tôi có đen hay không thì công tử khó mà thấy rõ được đó." Nói xong nàng lườm Phương Sách một cái rất tình tứ, rồi lại dõng dạc nói tiếp: "Nếu công tử muốn xem tôi cũng vui lòng để cho công tử xem mà." Phương Sách thấy nàng ta nói như vậy liền lẩm bẩm nói tiếp: "Nghe người ta nói Hắc La Sát tuổi đã ngoài 70. Công tử tưởng tôi là ai? Tại hạ không biết nên đang muốn hỏi cô nương điều này. Chả lẽ Hắc La Sát đã ngoài 70 có liên can gì đến công tử chăng?" "Không." "Thế công tử có gặp Hắc La Sát bao giờ chưa?" "Chưa." "Công tử có biết võ công của Hắc La Sát như thế nào không?" "Không." "Nàng ta không còn trên đời này nữa." "Nàng ta đã chết rồi ư?" "Chết rồi, bị người ta giết chết và bị người ta dùng Hắc Tinh Chưởng, chính môn võ công độc đáo của nàng mà giết chết nàng đó." "Ủa?" Phương Sách nghe thấy nàng ta nói như thế có vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Vì ân sư của chàng có nói, vào hồi 40 năm về trước, sư phụ chàng đã dùng lưỡng nghi cương khí đấu luôn ba chưởng với hắc tinh chưởng lực của hắc la sát. Hai người không ai hơn ai cả. Trước khi đấu, sư phụ của chàng đã hứa rồi, nếu tấn công luôn ba chưởng mà không đánh được nàng té ngã thì không can thiệp đến chuyện của nàng ta nữa. Vì thế sư phụ của chàng mới bỏ đi ngay. Phương Sách lại hỏi tiếp, chắc võ công của người đó cao siêu lắm có phải không? Hắc La Sát cười ra vẻ thần bí và hỏi lại, công tử đã đoán ra được người đó là ai chưa? Có phải là một vị võ lâm trưởng gia tuổi tác rất cao không? Không, người đó là bổn cô nương đây. Phương Sách nghe nói giật mình kinh hãi, lui về phía sau mấy bước. Chàng không ngờ thiếu nữ đang đứng trước mặt mình đây lại có công lực cao siêu đến như vậy. Hắc La Sát cũng lộ vẻ ngạc nhiên, lui sang một bên ngắm nhìn Phương Sách. Tuy võ công của chàng đã bị phế hết, nhưng người biết võ nhất cử nhất động và thái độ như thế nào vẫn không sao quên được. Nên cử chỉ của chàng mới khiến cho Hắc La Sát phải kinh ngạc và ngắm nhìn chàng lại một lần như vậy. Giây lát sau nàng sa sầm nét mặt, trợn ngược đôi lông mày lên, lạnh lùng hỏi tiếp. Người mau xưng tên thật đi, tại sao lại giả bộ không biết võ công để định quyến rũ bổn cô nương có phải không? Phương Sách biết đối phương hiểu lầm, liền nói thật cho nàng hay. Không dám giấu giếm gì cô nương, ba ngày trước đây tại hạ vẫn còn có thể gọi là nhân vật võ lâm được, nhưng bị kẻ thù đầu độc, khí huyết đảo ngược, bây giờ đã không khác gì một kẻ phế nhân rồi. Hắc La Sát bán tính bán nghi, ngắm nhìn chàng một hồi, rồi bỗng nhảy lại gần, nắm chặt lấy tay chàng, chìa hai ngón tay ra thăm mặt thử xem. Tên Ha Mật Ca đang nằm mơ mơ màng màng ở dưới đất, nghe thấy có tiếng người nói chuyện, liền mở tròn mắt ra xem. Y thấy Phương Sách với một thiếu nữ xinh đẹp như hoa nở, đang chuyện trò với nhau rất thân mật. Y mừng rỡ đến gãi đầu gãi tay, và đột nhiên nhảy bắn người lên vỗ tay la lớn. Hay lắm, lão đệ diễm phúc thật, hay. Y vừa nói tới câu hay thứ hai thì đã trông thấy con quái thú đang nằm ở bên mặt đất. Y liền kêu ủa lên một tiếng ngay và vội chạy tới phía sau lưng của Phương Sách trốn tránh. Người run lẩy bẩy và nói, Phương lão đệ, chuyện gì vậy? Hắc La Sát thăm mạch cho Phương Sách một hồi, mặt lộ vẻ kinh ngạc và lên tiếng hỏi. Người nào hạ độc thủ mà lại ác độc đến như thế này chứ? Phương Sách mím môi nghiến răng đáp, là Tâm Tâm đại sư của phái Thiếu Lâm, với một người nữa là Lam Bào Quái Nhân. Hắc La Sát câu mày rồi lại hỏi tiếp, sao bỗng dưng công tử lại dây dưa với hai người ấy? Tâm Tâm đại sư đường đường là một người trong võ lâm tam lão, ai mà chả biết. Còn Lam Bào Quái Nhân chẳng thể nào cũng là một võ lâm cao thủ. Cô nương xem tại hạ có hy vọng gì cứu chữa được không? Việc này sư phụ của ta rất sở trường về y học, chỉ bằng đi hỏi sư phụ của ta thì mai ra ông ta biết cách cứu chữa đâu. Phương Sách vội hỏi tên và địa chỉ của sư phụ nàng ngay. Hắc La Sát liếc nhìn chàng một lượt rất mê hồn, rồi nhe bộ răng vừa đều vừa trắng như ngọc như ngà, cười tủm tỉm đáp. Đáng lẽ ta phải đi Bình Châu đảo để tìm kiếm Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm, nhưng nay thì chuyện của công tử, ta đành phải đưa công tử đi tìm sư phụ vậy. Phương Sát vội đỡ lời nói, không dám phiền cô nương như vậy, chỉ mong cô nương cho tôi biết nơi ở của tôn sư thì mai ra tôi có thể tìm kiếm đến nơi được. Sư phụ của ta có một tính tình hết sức là quái lạ, nếu như không có người quen thuộc đưa tới thì không bao giờ ông ta chịu tiếp kiến người lạ mặt nào. Công tử đừng có từ chối ta nữa. Nói xong nàng ôm ngang lưng của Phương Sách lên và phi thân lên trên vai con quái thú. Miệng thì quát lớn một tiếng, con quái thú ấy chạy nhanh như bay, tiến thẳng vào trong rừng. Hà Mật Ca thấy thế cứ đứng ngẩn người ra một lát mới la lớn, Phương lão đệ đi nhanh về nhanh, mổ ở đây đợi chờ lão đệ đó nha. Phương Sách chỉ nghe thấy y nói thôi, chứ có thì giờ đâu mà kịp trả lời. Chàng chỉ thấy gió thổi, bên tai nghe dù dù, mùi thơm xông lên ngang mũi thơm phức. Muốn kháng cự cũng không để cho nàng ta ẩm cũng không được. Vì lúc này chàng còn hơi sức nữa đâu mà kháng cự. nên đành nhắm mắt để mặc cho số phận xếp đặt ra sao thì ra. Chẳng biết đã trải qua bao lâu, như người nằm mơ mới tỉnh giấc vậy. Chàng mở mắt ra nhìn mấy hai mình đang nằm trong một khuê phòng, ở trên một tòa lâu đài. Chàng cả kinh thất sắc, nhất là thấy mình đang nằm trần truồng, nằm ở trên một cái giường của một thiếu nữ, và không có một mảnh chăn nào che đắp hết. Chàng nghe thấy có tiếng thở ở bên cạnh, vội quay đầu nhìn lại, càng hổ thẹn thêm, vì thấy Hắc La Sát đẹp như tiên nữ cũng đang trần truồng nằm ở bên cạnh mình. Chàng vội nhắm nghiền hai mắt lại, không dám nhìn tiếp. Một bàn tay mềm mại để trên đầu của chàng, và có tiếng quanh thỏ thẻ rót vào tai rằng: "Tiểu quan gia, làm ta thấy chàng là mê ngay." Phương Sách muốn đứng dậy, nhưng bị Hắc La Sát ôm chặt, khiến cho chàng không sao cự nổi, đành quát lớn: "Cô nương nên tôn trọng một chút đi." Hắc La Sát lại rỉ tai chàng nói tiếp: "Tên của ta là Lý Tú Cô, công tử cứ gọi tên ta, ta muốn..." Nói tới đó, nàng lại nghiến răng miếm môi rồi nói tiếp: "Nếu ngươi không nghe theo lời ta, thì đừng có hòng mà đi ý kiến sư phụ ta." Phương Sách đã nói giận thật, liền mắng chửi lại: "Dâm nữ, người muốn thiếu gia mắc lừa thì đừng có hòng." La Sát thấy chàng đứng đắn như vậy, thì vừa thương vừa yêu, đang định dùng thủ đoạn khác để khiến cho chàng vào chồng, thì đột nhiên trên đỉnh đầu có tiếng người quát lớn. Một cái bóng người đang phi xuống. Hắc La Sát cả kinh, vội đẩy Phương Sách ra, kéo một miếng vải quấn ngang người. Nàng nhìn kỹ mới hay, một trái cầu thịt đang đứng trước mặt giường, mặt mũi rất quạt kê, thì ra người đó là Ha Mật Ca. Phương Sách trông thấy Ha Mật Ca, mừng khôn tả, vội kêu gọi: "Ha lão ca, tới thật đúng lúc quá." Vừa nói tới đó, chàng liền ngẩn người ra và nghĩ bụng: "Ủa, sao Ha Mật Ca lại là một cao thủ võ lâm vậy?" Ha Mật Ca rất nghiêm nghị nhìn Hắc La Sát, miệng thì quát bảo: "Âm quyền chưởng của cửu quyền dịch quái trận trên Tử Vong Thuyền, và lại có cái tên là Hắc La Sát Lý Tú Cô Nương. Ngươi tưởng ta không biết hay sao? Ngày hôm nay là ngày làm dỗ sau này của ngươi đó." Hắc La Sát thấy người có hình thù quái dị này lại biết rõ lai lịch mình như vậy, liền biến sắc mặt và quát hỏi lại: Ngươi là ai?" Ha Mật Ca bỗng cất tiếng cười, nghe rất rùng rợn và đáp: "Ta với ngươi có mối thù không đổi trời chung. Ngươi, ta mang trọng trách tới đây. Ngày hôm nay ngươi khó lòng thoát khỏi công đạo. Ngươi, ta ở trong ngôi miếu để đợi chờ ngươi đã bảy ngày rồi. Ngươi là ai?" "Ta đệ tử ký danh của Hắc La Sát Tam Lão Mật Hữu. Người ta gọi ta là Tiếu Di Đà hay Ha Di Đà cũng vậy." Hắc La Sát nghe nói rùng mình đứng phát dậy, xích chút nữa thì ngã từ trên giường rớt xuống đất rồi. Âm quyền chưởng Lý Tú Cô cũng là Hắc La Sát, nghe thấy Hà Mật Ca tự nhận là đệ tử của Hắc La Sát và là bạn thân của Võ Lâm Tam Lão, người trên giang hồ đặt cho y một cái hiệu là Tiếu Di Đà. Nàng biết đối phương không phải là tay tầm thường, liền để ý xem xét tình thế chung quanh, muốn nghĩ cách thoát thân. Tiếu Di Đà há miệng cười hi hi và nói tiếp: "Ngươi đừng có nghĩ cách đào tẩu nữa, hiện giờ chỉ có hai con đường cho ngươi đi thôi." Y vừa nói vừa trỏ Phương Sách và nói tiếp: "Con đường thứ nhất là ngươi phải trao trả người bạn này cho ta. Chàng ta với lão bất tử này đều là chỗ nam tử cả, không phân biệt ra được có đồng trinh hay là không." Lý Tú Cô bị Ha Mật Ca chế giễu, mặt đỏ bừng, hổ thẹn vô cùng. Lúc này trong lòng của nàng ta mới thổ lộ chân tình, liếc nhìn Phương Sách một lượt. Khi ở tụ nghĩa sảnh trên Bạch Thố Hồ, Phương Sách anh hùng biết là bao, nàng đã trông thấy. Vì chỉ lúc bấy giờ nàng mặc áo da cá, đầu đội mặt nạ bằng da màu trắng, nên Phương Sách không trông thấy rõ mặt của nàng thôi. Nàng chỉ muốn hiến thứ quý báu nhất của mình cho thiếu niên này, vì nàng nhận thấy hiến cho bất cứ người nào cũng không xứng đáng bằng chàng. Tiểu Di Đà lại cười hi hi nói tiếp: "Có lẽ con nhỏ này đã động lòng xuân rồi. Hãy khoan đã. Điều thứ hai ta chưa nói hết là cao cái đầu ở trên cổ của ngươi cho ta, hay là bạch thạch dân mẫu tâm cũng được, tùy ngươi chọn lựa. Lý Tú Cồ cả kinh nghĩ bụng, sao y lại biết ta vừa lấy được bạch thạch dân mẫu tâm, một thứ linh dược đuổi chất độc rất tốt. Tử Vong thuyền chủ sai ta đi lấy, ta đã lấy được, còn chưa đem về nộp cho thuyền chủ. Vật này không thể để cho y lấy được, bằng không ta sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Nghĩ tới đó mặt của nàng đã biến sắc ngay. Tiếu Di Đà thấy thế cười ha hả nói tiếp: Ba thứ đó ngươi không chịu đưa ra thứ nào cho ta hết, có phải ngươi không nỡ đưa phải không? Theo ý ta chi bằng ngươi nộp cho ta cái đầu của ngươi thì hơn, vì chỉ có cái đầu của ngươi mới là không đáng tiền thôi. Lý Tú Cô định trí mạng dơi Hà Mật Ca, nên nàng thét lên một tiếng, bỗng giơ song chưởng lên đẩy mạnh một thế. Gan bàn tay của nàng đã có một chùm gai đen bắn ra và nhắm vào người của Tiếu Di Đà lấn át tới. Tiếu Di Đà dùng tay áo phất mạnh một lượt, người nhảy chéo sang bên ba thước. Tú Cô thừa cơ hất miếng vải trải giường ra, không còn nghĩ ngợi gì đến hổ thẹn nữa, cứ trần truồng như thế mà tung mình nhảy lên, lại tấn công luồng chưởng thứ hai. Phò hát tinh chưởng này của nàng quá thật danh bất hư truyền, ngoài luồng khói đen có kình lực mạnh như bài sơn đạo hải lấn át tới. Tiếu Di Đà nín cười ngay, nhưng lần này y vẫn đứng yên tại chỗ, giờ song chưởng lên. Hình như y muốn thử xem oai lực của hát tinh chưởng của đối phương ra sao, nên y đẩy mạnh song chưởng với một thế để chống lại. Phương Sách đã nhận ra chưởng của Tiếu Di Đà là Thiên Quân chưởng, một môn thiền công của cửa Phật. Hiện giờ chỉ có một ít cao tăng là biết sử dụng môn võ học này thôi. Thấy thế chàng bèn hoài nghi, không hiểu Tiểu Di Đà này là ai. Chàng liền nghĩ bụng, y nhận là đệ tử của Hắc La Sát, tại sao lại biết sử dụng hắc tinh chưởng mà lại chỉ học được thiền công của nhà Phật như thế này. Chàng vừa nghĩ vừa đưa mắt xem trận đấu biến hóa ra sao. Thiền môn của cửa Phật là thuộc cương dương kình khí, mà hát tinh chưởng lại là âm hàn công lực. Hai môn võ công này tương khắc lẫn nhau, nên chưởng lực của hai người vừa đụng chạm vào nhau đã có một tiếng bùng, kình lực của đôi bên đồng bị tiêu tán vô hình ngay. Lý Tú Cô tức giận khôn tả, nàng không ngờ cái tên lùn này lại có công lực lợi hại đến như vậy. Lần này nàng lại dỡ tới 10 thành công lực và vẫn sử dụng hát tinh chưởng tấn công tiếp. Tiếu Di Đà thấy thế liền há miệng kêu là: Nguy tài! Nói xong y quay đầu chạy luôn. Tùy khuê phòng đó dài rộng đều hơn 10 trượng, nhưng không có cửa ngõ gì cả, vì vậy mà y không chạy đâu cho thoát được. Sau một tiếng bùng thật lớn, hắc tinh chưởng lực đã gia mạnh vào vách tường, sức phản chấn dội ngược về phía Phương Sách đang nằm ở trên giường. Tiếu Di Đà vội nhảy tới ẩm Phương Sách lên và nhanh nhẹn nhảy thẳng lên trên trần nhà đi luôn. Lý Tú Cồ thấy mất Phương Sách hoảng sợ vô cùng, vội mặc quần áo vào thét lên một tiếng rồi cũng nhảy qua trần mà đi luôn. Ra tới bên ngoài, Phương Sách càng hoảng sợ thêm, thì ra nơi đó không phải là khuê phòng lầu cát gì hết, mà chỉ là một ngôi mộ lớn. Xung quanh ngôi mộ đó còn có rất nhiều ngôi mộ bỏ hoang. Chỗ cửa ra vào không phải lỗ hổng của trần, mà là một cái hang ở trước bia đá, xung quanh cỏ lao dây phủ, nên người ngoài không sao nhìn thấy được nơi đây có một cái hang động, và cũng không biết bên trong có một cái phòng lớn rộng đến như thế. Lý Tú Cồ vội đuổi theo Tiểu Di Đà, cứ ẩm Phương Sách cắm đầu chạy hoài. Ba người vừa ra khỏi không lâu, đã có một cái bóng người áo trắng chui ngay vào trong mộ. Một lát sau đã thấy tay của y cầm một miếng ngọc trắng đi ra. Người đó mặc áo bào trắng, mặt lầm lì như mặt người chết vậy. Thì ra y là thư sinh Mặc Lì. Tay y đang cầm miếng ngọc thạch đó chính là bạch thạch dân mẫu tâm, một vật chí bảo dùng để tẩy độc của Võ Lâm. Thì ra Tiếu Di Đà không phải là đệ tử của Hắc La Sát, mà cũng không phải là bạn thân của Võ Lâm Tam Lão. Y chỉ là một tên hung tăng ở Tây Tạng, tên là Tang Nô, gần đây mới được Tử Vong thuyền chủ cho nhập bọn, vì mặt mũi của y giống Tiếu Di Đà, tiếng tâm lẫy lừng trong Võ Lâm, nên Tử Vong thuyền chủ mới nghĩ ra được một quỷ kế này. Sau khi chia tay với Phương Sách, Tử Vong thuyền chủ liền sai người đưa Diệu Ngân Hạnh về Tử Vong thuyền, còn y thì theo dõi Phương Sách, bảo Tàng Nô giả làm Tiếu Di Đà. Lý Tú Cồ đuổi theo để y thừa cơ vào lấy trộm Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm. Lý Tú Cô thừa lệnh y đến nhà vị quan lớn về hưu lấy trộm vật đó, chứ không phải là lấy trên đảo Bình Châu. Y biết trên giang hồ chỉ có viên ngọc trắng này là có thể tẩy được chất độc trong người của Phương Sách, cho nên y mới phải lập kế này để chiếm lấy hòn đá ấy trước. Đồng thời y lại sợ Tú Cô mê Phương Sách, mới lợi dụng cái điệu hổ ly sơn để đến trộm hòn ngọc Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm này. Quỷ kế xảo trá của Tử Vong thiền chủ thật là lợi hại và nguy hiểm biết bao. Lý Tú Câu đuổi theo ra ngoài bãi Tha Ma, thấy Tiểu Di Đà chỉ đào tẩu chứ không kháng cự, liền sinh nghi, vội quay trở lại chui vào trong mộ, thò tay xuống gói để tìm kiếm viên bảo thạch. Thì ôi thôi, Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm đã không cánh mà bay rồi. Nàng kinh hãi vô cùng vì lệnh của Tử Vong thiền chủ nghiêm ngặt như thế nào nàng biết rất rõ. Nàng nghiến răng chạy ra ngoài khỏi ngôi mộ đó, hú lên một tiếng thật dài. Con quái thú như đười ươi mà không phải đười ươi đã ở trong ngôi mộ khác chui ra. Lý Tú Cô liền cưỡi lên vai con quái thú ấy, thét lớn một tiếng rồi đuổi theo về phía Tiếu Di Đà đào tẩu. Tây Tạng Hồng Tăng Tàng Nô giả dạng Tiếu Di Đà, tuy khinh công của y khá ư lợi hại, nhưng vì gặp phải một người ở bên hông, tất nhiên là hành động phải chậm chạp hơn nhiều. Đồng thời con quái thú lại chạy nhanh như điên. Chỉ trong chớp mắt, nó đã đuổi kịp theo rồi. Sứ mạng của Tàng Nô là điệu hổ ly sơn. Y thấy Lý Tú Cô giận dữ đuổi tới, đoán chắc thiền chủ đã lấy được viên ngọc kia rồi, nên y liền ném Phương Sách trả cho Lý Tú Cô. Lý Tú Cô thấy thế kinh hãi, vội nhảy xuống đất giơ tay đỡ lấy Phương Sách. Nhân dịp đó Tàng Nô đã chui vào trong rừng rậm chạy mất dạng. Lý Tú Cô tức giận khôn tả, khi nào chịu để cho đối phương chạy thoát, nên nàng không chịu xem xét Phương Sách có bị thương hay là không, mà chỉ thuận tay cặp lấy chàng ở bên hông, một mặt ra hiệu cho con quái thú chạy vào trong rừng đuổi theo. Trong rừng cây cối rậm rạp, lại thêm đêm khuya, thì làm sao mà tìm thấy được hình bóng của Tàng Nô. Tú Cô tức giận đến run lẩy bẩy, đặt Phương Sách xuống, tiến thẳng vào rừng để tìm kiếm con quái thú, đi về một phía khác để giúp chủ nhân đuổi bắt đối phương. Phương Sách thấy người và thú đã bỏ đi, liền nghĩ bụng. Hà Mật Ca vốn dĩ là người của Tam Lão. Tú Cô tuy là quyền tướng dưới trướng của Tử Vong thiền chủ, nhưng công lực của mình đã mất hết rồi, thì làm sao mà ứng phó nổi thế công bằng xác thịt của nàng, chi bằng thừa cơ hội này ta đào tẩu thì hơn. Chàng quái đầu nhìn lại thấy Tú Cô với con quái thú đã đi xa rồi, không dám bỏ lỡ dịp may, liền dở hết hơi sức của mình ra, chạy thẳng ra ngoài rừng. Tuy chàng đã cố hết sức đào tẩu, nhưng lúc này đã mất hết võ công không khác gì người thường, nên vừa chạy ra khỏi được khu rừng đã thở hồng hộc, hai chân mềm nhũn. Vì sợ Tú Cô đuổi theo, chàng lại nghiến chặt môi, cố gắng đào tẩu, không dám chạy theo đường cái quan, mà chỉ chạy vào những con đường hẻo lánh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, xem Tú Cô có đuổi theo mình hay không. Sự thật lúc này Tử Vong thuyền chủ đã có sắp xếp đặt tất cả rồi, nên Tú Cô đuổi theo được một quãng thì đã gặp thuyền chủ ngay. Cả con quái thú vì tội danh mất Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm cũng đã bị thuyền chủ đem về Tử Vong thuyền rồi. Phương Sách chạy được một quãng, thấy quá mệt mỏi, liền nằm lăn ra ngủ luôn. Khi tỉnh dậy thì đã chiều ngày hôm sau rồi. Chàng vừa đói vừa khát, cũng may trong người vẫn còn quá cốt đơn. Chàng liền lấy một viên ra nuốt, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chỗ đó là một cánh đồng mênh mông không có bóng người nào hết. Chàng cũng không biết nơi đó là đâu, liền đứng dậy đi được vài bước, hai chân lại vừa đau vừa nhức mỏi. Chàng mũi lòng ứa nước mắt ra, nghĩ đến thân thế của mình, chàng không sao cầm lòng được. Thù của cha mẹ chưa trả được, trái lại còn bị kẻ thù làm cho mình không đi đứng được nữa. Ơn của sư phụ nuôi nấng dạy bảo 18 năm trời, hơn nữa ân sư lại trông mong ta diệt tai họa gây phúc cho Võ Lâm. Ngờ đâu mình ra đời không đầy một tháng đã bị người ta làm cho mất hết võ công, không khác gì một người tàn phế. Như vậy làm sao mà an ủi được linh hồn của mẫu thân ở suối vàng và đền ơn sư phụ. Chàng rất hối hận, trong khi Dạ Yến ở Quân Sơn, chỉ vì sơ ý mà mình trúng phải gian kế của kẻ thù. Chàng lại nghĩ tới Diệu Ngân Hạnh bị liên lụy, tội nghiệp cho nàng đã biến thành con người ngớ ngẩn. Chàng lại mũi lòng, chàng nghĩ dù sao mình bị tàn phế mất đi công lực cũng không sao, nhưng còn nàng thì không nên bị tai họa ấy. Nghĩ tới đó chàng chùi nước mắt đang dính ở trên má, nghiến răng mím môi, thề thầm với lòng: thế nào ta cũng phải lột da lóc gần Võ Lâm Tam Lão, với quái nhân áo lam thì mới hả dạ. Chàng lại ngẩng mặt lên trời lẩm bẩm nói: xin Diệu cô nương lượng thứ cho phương mẫu còn sống ở trên đời này, thế nào cũng chữa cho cô nương lành bệnh, và thế nào cũng phải xé xác kẻ thù ra muôn mảnh. Tội nghiệp cho chàng thiếu niên si tình, chàng có biết người đầu độc chàng lại chính là nàng ta. Chàng chưa nói dứt, trong bụi cỏ ở chỗ cách chàng không xa đã có tiếng động bới cỏ vậy, và có giọng khàn khàn nói: tiểu tử chết non nào đang chửi rủa gì vậy, làm cho lão phù mất cả giấc ngủ luôn. Tiếng nói vừa dứt thì trong bụi cỏ đại có một người nhảy ra. Phương Sách giật mình đánh thoát một cái, nhìn kỹ người đó mới hay y là một ông già ăn mày, đầu lệch mắt lé, miệng to, có hai chiếc răng nanh chìa ra ngoài, quần áo thì rách rưới, đầu cổ bù xù, mặt mũi dơ bẩn không thể tưởng tượng nổi. Tính vốn thuần hậu nên Phương Sách thấy ông già ăn mày mắng chửi mình như vậy đã không tức giận, lại còn chắp tay xin lỗi: tại hạ nhất thời thất lễ, quấy nhiễu lão tiền bối. Thấy chàng ăn nói lễ phép như vậy, ông già ăn mày cũng ngẩn người ra, và thấy hai má của chàng có hai hàng lệ chảy ròng xuống, đôi ngươi lờ đờ, tinh thần uể oải, giữa lông mày có luồng hắc khí như ẩn như hiện, liền kêu lên một tiếng và thắc mắc vô cùng. Ông già ăn mày ngắm nhìn Phương Sách một hồi rồi nói tiếp: nếu tiểu tử người không trúng phải chất độc rất mạnh thì là song thần mới chết khóc lóc mà đau lòng quá độ, nên khí huyết mới chạy ngược lại và biến thành con người ngớ ngẩn như vậy. Phương Sách nghe nói kinh hãi thầm, và thấy ông già ăn mày ngủ ở trên núi quan ăn nói khác thường, biết thế nào cũng đã gặp được dị nhân. Chàng vội vái một lại, cúi rạp đầu xuống rồi nói: tiền bối nói rất đúng, tiểu bối ngộ phải chất độc rất lợi hại, màng quán không sao giải nổi. Lúc ấy ông già ăn mày bỗng trợn ngược đôi mắt lên, đôi người sáng chói nhìn thẳng vào mặt của Phương Sách, miệng thì quát bảo: tiểu tử lại đây để ăn mày này thăm mạch cho. Thái độ của ông già rất ngông cuồng và kiêu ngạo, không khác gì chủ nhân quát bảo đầy tớ vậy. Phương Sách trong lòng hơi tức giận, nhưng chàng nghĩ lại, những vị phong trần kỳ sĩ tính nết bao giờ cũng khác thường. Vì vậy chàng cố nén tức giận xuống, đi tới trước mặt quái nhân, chìa cánh tay ra để ông ta thăm mạch. Ông già ăn mày vừa để hai ngón tay vào cổ tay của Phương Sách một cái đã câu mày lại luôn, nhanh nhẹn quay người Phương Sách lại, khám xét ba nơi đại huyệt: khí hải, khí hồ và khí gian. Một hồi lâu rồi bỗng đẩy chàng ra và quay người bỏ đi luôn. Phương Sách rất ngạc nhiên, vội đuổi theo hỏi: chẳng hay lão tiền bối đã thấy gì vậy? Ông già ăn mày lắc đầu đáp: không những khí trầm, nề hải quyết nghịch ngũ hoàng, giả lại chất độc cứ ở tỷ phủ, quán hận kết ở thiên đài, sắp chết đến nơi rồi. Phương Sách cả kinh ôm chặt lấy cánh tay ông lão mà nói tiếp: lão tiền bối đã tìm ra được căn bệnh của tiểu bối thì thế nào cũng biết cách cứu chữa, mong tiền bối chỉ thị cho. Ông già ăn mày lắc lư cái đầu tóc rối, ông ta không khác gì những làn sóng rung động, rồi trả lời: có lẽ kiếp trước người đã tác nghiệp quá nhiều, đời này cha mẹ lại mất sớm, không có người dạy bảo nên mới mang tội với người ta, bị người ta nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy. Nghe nói vừa đau lòng vừa khó chịu, Phương Sách lại gian lơn tiếp: Chỉ cần tiền bối chỉ cho cách cứu chữa, tiểu bối nguyện suốt đời phụng dưỡng tiền bối. Ông già ăn mày thấy mình nói năng như thế mà Phương Sách vẫn không tức giận, trái lại rất có lòng thành, nên ông ta cũng phải gật đầu khen ngợi thầm, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng đáp: ăn mày già này chỉ biết thăm bệnh mà lại không biết chữa bệnh, ngươi cầu ta cũng vô ích thôi. Phương Sách liền quỳ xuống vái lại và gian lên tiếp: tội nghiệp cho tiểu bối thân mang huyết hải thâm cừu, lại bị trúng gian mưu của kẻ thù. Chàng bèn kể qua lo chuyện của mình cho ông già ăn mày nghe, chỉ giấu ông ta là câu chuyện giữa mình là con của Tử Vong thiền chủ mà thôi. Vì chàng biết Tử Vong thiền chủ có quá nhiều kẻ thù, trong khi công lực của mình chưa khôi phục được, nên không muốn nhắc nhở thì hơn. Ông già ăn mày nghe xong bỗng sáng sủa hẳn ra và đáp: tiểu tử người khá lắm, tính nết của người giống hệt ăn mày già này, chỉ thích đối phó với những kẻ cứng rắn. Ăn mày già này có một mối thù với Tam lão chưa giải quyết xong. Sư phụ của ngươi là ai? Phương Sách không dám nói mình là đồ đệ của Huyền Cốc Dị Tú, nhưng chàng lại không quen nói dối. Đang ấp úng thì ông già đã quát bảo: nếu tiểu tử người nói bậy thì liễu hồn, ăn mày già này sẽ đưa ngươi một chỗ ngay. Phương Sách đành phải nói thật: Huyền Cốc Dị Tú. Ông lão ăn mày nghe nói bỗng lùi về phía sau một bước, hai mắt ngắm nhìn Phương Sách một hồi rồi nói tiếp: thảo nào sức xung động mạch của người rất mạnh, khí huyết ở nề hải cư đảo lộn liên tiếp, người mà không có nội lực thâm hậu thì làm sao có hiện tượng như thế này được chứ? Quý thính giả thân mến, Ma Thuyền phần 8, tác giả Điền Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.